Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, trang 100. Lão sư đối bọn họ đều tuyệt vọng, liền ở phòng học thả một đám tác phẩm nghệ thuật, giáo cụ cấp đủ, mỗi ngày liền tới điểm mão dường như thượng một hai tiết khóa mà thôi. Đại bộ phận thời gian đều để lại cho học sinh chính mình nghiên cứu đối với quyển lựa chọn chính. Mình hệ trưởng bình tĩnh không gợn sóng. Với hắn mà nói, đơn giản là lại một người đối nghệ thuật không hề hứng thú phú nhị đại lại đây hỗn nhật tử mà thôi. Hắn chỉ cần tiếp thu đối phương liền hảo. Nga, có lẽ bởi vì hắn đã đến, lại sẽ có tình yêu nhân sĩ cho chính mình hệ quyên một tuyệt bút khoản. Sau đó bọn họ hệ liền có thể sử dụng này bút tư kim mua sắm tân tác phẩm nghệ thuật, chỉ thế mà. Thôi, vì thế, chỉ là đem quyển mang vào phòng học mà thôi. Lệ thường mà làm hắn cùng các bạn học tiến hành rồi tự giới thiệu. Đem không gian để lại cho bọn họ. Hệ trưởng sau đó liền rời đi. Bổn thị phú nhị đại cơ bản đều không ngoại lệ. Toàn dựa khai thác mỏ làm giàu. Mà phàm là làm này một hàng đều không vượt qua được Bridget ra đi. Bởi vậy, biết quyển thân phận, các bạn học đều đối hắn thực hữu hảo. Đem dựa cửa sổ ánh mặt trời tốt nhất, nhất thích hợp ghé vào trên bàn ngủ vị trí đằng ra tới cho hắn. Các bạn học dùng thực tế hành động hướng quyển biểu hiện thiện ý, sau đó bọn họ liền hướng chính. Mình trên bàn một bò, bắt đầu ngủ, quyển. Tối hôm qua nghỉ ngơi thực hào, quyển cũng không cảm thấy chính mình cũng yêu cầu ngủ. Vì thế hắn đứng lên, bắt đầu nhìn quanh cái này phòng học. Đây là một gian phi thường đại phòng học. Chẳng những diện tích lớn, thả cao, hẳn là vài cái đại phòng học đả thông. Tại đây cực đại không gian nội, trên vách tường treo một bộ họa, có tranh sơn dầu, có tranh thủy mặc, có tranh khắc bản, mỗi phó họa tác đều đặt ở chuyên môn pha lê khung nội. Bị giả thiết chuyên môn độ ẩm che quang suất bảo tồn, các loại lớn nhỏ. Các loại chủ đề đều có, tài nghệ tinh vi, hoặc là dùng sắc lớn mật, hoặc là mông lung. Này đó có mãnh liệt cá nhân phong cách hóa thành hấp dẫn quyển chú ý lực. Một bộ thưởng thức qua đi, quyển ở trong lòng tán thưởng. Thời gian này có nhiều như vậy loại sinh vật. Nhưng mà chỉ có nhân loại sẽ tìm mọi cách đem xem qua cảnh sắc dùng nào đó phương thức bảo tồn. Xuống dưới, có lẽ này đó là lúc ban đầu một bộ họa tác ra đời nguyên nhân. Đương nhiên, ở thế giới này nói, có lẽ đệ nhất đài camera cũng là vì nguyên nhân này ra đời. Quyển lẳng lặng tưởng, tản bộ đi ở phòng học chung, quyển thưởng thức trên tường họa tác. Sau đó không thể tránh khỏi trải qua bãi trí giá vẽ phòng vẽ tranh. Thuốc màu cùng giấy vẽ đều là có sẵn. Có mấy cây giá vẽ thượng còn có bọn học sinh vẽ một nửa họa tác. Dùng quyển ánh mắt tới xem. Này đó họa tác họa cũng không tính hảo. Nhưng thật ra gợi lên hắn muốn họa hai bút tâm tư. Cũng không tính toán họa trung gian dọn xong tĩnh. Vật dính một chút màu xanh lục thuốc màu. Hắn ở giấy vẽ thượng phác họa ra rất nhiều màu xanh lục thực vật. Sau đó xuyến qua bút vẽ, hắn lại dính một chút màu đỏ, một chút màu vàng, lại bỏ thêm một chút màu đen, điều ra trong lòng lý tưởng màu trà. Hắn họa ra một người màu trà thiếu niên, màu trà nhạt, tóc là tế nhuyễn. Nhưng mà phát lượng rất nhiều, nhìn thực xóa tung, hắn đôi mắt cùng tóc nhan sắc thực thống nhất. Bất quá chiếu sáng cường độ bất đồng thời điểm đậm nhạt lược có khác biệt. Nhìn đến trái kaka cùng rau bulin thời điểm, cặp mắt kia tràn đầy không thể tưởng tượng, nhưng mà càng nhiều còn lại là vui mừng, cứ như vậy. Dưới ánh mặt trời, quyển đem pet lần đầu tiên thi triển ma pháp kia một khắc dùng bút vẽ hoàn mỹ hiện ra tới, lặng thưởng thức trong chốc lát. Đem vừa mới họa tốt họa lưu tại giá vẽ thượng, quyển thì một lần nữa đi bộ hồi chính mình trên chỗ ngồi. Mở ra quang não nghiên cứu lên, sở dĩ lựa chọn nhân loại cổ đại nghệ thuật nghiên cứu cùng thường thức cái này khoa hệ. Ân, kỳ thật là bởi vì đây là sở hữu khoa hệ duy nhất mang theo nhân loại hai chữ khoa hệ mà thôi. Làm một đầu long, nghiên cứu nhân loại với hắn mà nói hiển nhiên so nghiên cứu hải dương hoặc là khoáng vật thú vì chỉ thế mà thôi, mà không nghĩ tới cái này hệ cư nhiên như thế nhẹ nhàng. Này liền làm hắn có thể có nhiều hơn thời gian đi thực hiện chính mình chân chính mục tiêu, tìm một phần kiếm tiền làm công. Ở Scott chỉ điểm hạ, quyển bắt đầu gập ghềnh học tập như thế nào sử dụng quang não, đối với quang não mặt khác công năng không có hứng thú, quyển trực tiếp tìm tòi thành phố Bridget làm công tình báo. Không hổ là thành lập ở đáy biển khoáng sản phía trên thành thị, nơi này cung cấp công tác trên cơ bản đều cùng khoáng sản có quan hệ, mà ở đông đảo công tác chung có công tác khi tân nhất kỵ tuyệt trần là tối cao khoáng vật khai thác công nhân. Quyển niệm ra kia công tác tên ách chính là thợ mỏ sao? Nói tới đây, ta xác thật nghe nói qua. Công tác này là thành phố Bridget bình thường nhất, cũng là nhất lệnh người hướng tới công tác. Tới, như là nhớ lại cái gì? Scott nói, đời trước chúng ta chỗ đó người thường nói một câu thật sự không được liền đến Bridget đào quặng. Đi, nói chính là Bridget thợ mỏ công tác, nói lên. Đời này ta cũng mơ hồ nghe ai nói khởi quá thợ mỏ thiếu sự tình tới. Tuy rằng biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, bất quá khả năng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Bridget hiện tại thợ mỏ lương theo giờ tối cao. Nỗ lực hồi ức, Scott đem chính mình trong đầu về công tác này hết thảy đều đảo ra tới, gật gật đầu. Không có tiếp tục kiểm tra mặt khác công tác, quyển trực tiếp đem công tác này liệt vào chính mình kế tiếp làm công đầu tuyển, tan học sau không? Có về nhà, hắn làm Aben trực tiếp đem xe khai hướng bến tàu, nơi này chẳng những có cung phi hành khí sử dụng. Sân bay, còn có thuyền lớn, nay đó phương tiện giao thông vận chuyển có hàng hóa, càng có từ bên ngoài tới người, trong đó tương đương một bộ phận đó là bị cao lương theo giờ dụ hoặc. Mà đến bên ngoài người, rất nhiều quảng chủ đơn giản ở bến tàu trực tiếp lập thẻ bài. Đem tiền lương đãi ngộ trắng ra viết ở phía trên, mọi người mới vừa hạ phi hành khí hoặc là mới vừa rời thuyền là có thể nhìn đến. Nếu là có người bị tiền lương đả động liền trực tiếp đem người mang đi, quyển lại đây thời điểm liền. Vừa vặn có một chiếc thuyền lớn lại đây, lữ đồ mệt mỏi mọi người mới từ trên thuyền xuống dưới liền nhìn đến phía trước một mặt viết có. Chiêu công tin tức thẻ bài, tinh thần rung lên. Mọi người sôi nổi vây qua đi, tìm kiếm rơi xuống đất sau đệ nhất công tác, quyển cũng thấu đi qua. Đem sở hữu tự bài đều nhìn một lần, hắn trực tiếp tuyển lương theo giờ tối cao một phần, ngồi ở đối phương cung cấp xe buýt thượng. Không bao lâu hắn liền từ cái này bến tàu đi tới một cái khác bến tàu. Hết chương.